Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 350, cửu hiệu chiến 5. Góc truyện audio.com. Frozen, một đám phân thân dựa theo ban đầu lên sẵn kế hoạch. Phân nhóm ra hướng về mỗi một cái trường đệ tứ thành viên phương hướng đi tới. Phân thân tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cho dù không sử dụng ma pháp cũng không thua kém một cái dùng gia tốc ma pháp. Đang bí mật xông lên một cái trường đệ tứ thành viên nhìn thấy 5 cái Frozen xuất hiện, con mắt không khỏi trợn tròn. Không đợi hắn hồi lại tinh thần, 5 cái phân thân liền đem hắn bao vây. Kết dạng súng lục nhắm đến, đồng thời nổ súng. A a a a a a a a, tiếng hét thảm vang vọng cả khu vực. Đồng thời tương tự trường hợp cũng xảy ra tại những nơi khác. Những cái khác trường đệ tứ thành viên đều bị hạ gục. Tại Frozen đem một cái cuối cùng thành viên hạ gục, trận đấu vòng loại Monolith cốt đầu tiên cũng đi đến hồi kết thúc. Giống, quan sát trực tiếp khán giả nhóm ngay lập tức sôi trào. Tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Đây là một trận đấu vô cùng gay cấn. Một versus 3, phân thân ma pháp, trận đấu này so với những trận đấu khác càng khiến cho đám người thêm coi trọng. Vui mừng nhất chính là trường đệ nhất thành viên. Bởi vì Frozen nhưng là bọn hắn trường học học sinh, thật không nghĩ đến ngoại trừ bên kỹ thuật ra, trường đệ nhất tân sinh còn có loại này quái vật, thật đúng là dấu sâu a. Ichizu Masaki thần sắc ngưng trọng nói. Phân thân ma pháp, là ma pháp mới sao? Hơn nữa còn có phân ra nhiều phân thân như vậy mà không thấy hắn có biểu hiện mệt mỏi. Tên kia thật sự là học sinh. Cardinal Jock nhìn trên màn hình Frozen kiêng kỵ nói. Dạng này ma pháp đã có thể xem là cao cấp chiến lược ma pháp. Để cho một nhóm người sử dụng, đã có thể sánh ngang một cái đội quân. Bất quá không cần phải lo lắng quá nhiều. Dạng này ma pháp xuất hiện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ban tổ chức sẽ không cho tiếp tục sử dụng trong cựu hiệu chiến. Nếu như lần sau chúng ta gặp phải vẫn có cơ hội chiến thắng. Cardinal Jock nói, đó là trong trường hợp hắn không còn ẩn giấu con bài nào. Ichizu Masaki nói, đúng vậy, chỉ có thể ở vòng lại sau đó quan sát xem hắn còn ẩn giấu đi dạng gì chiêu bài. Hy vọng những trường khác sẽ có thực lực tốt một chút. Có thể đem hắn con bài moi ra. Cardinal Jock gật đầu nói, trường đệ nhất ban kỹ thuật khu vực lều trại. Ngươi làm rất tốt, Frozen, ta thật sự bị ngươi làm cho kinh ngạc một trận a, đó là phân thân ma pháp sao? Mayumi vỗ vỗ vai Frozen mặt đầy ý cười nói. Có hai cái thành viên bị thương nặng quả thật là một chuyện đáng tiếc. Nhưng Frozen lấy một người chiến thắng ba cái quả thật là một chuyện tốt. Nhất là hắn thi triển phân thân ma pháp một khắc kia. Toàn bộ đám người đều rung động một trận, đây là chuyện nhỏ thôi. Bất quá quan trọng hơn là Morisaki-san tên kia đã bị thương nặng. Không thể tiếp tục tham gia cửu hiệu chiến. Ta đổi ngũ này cần có thêm thành viên thay thế. Frozen nói, đây đúng là một vấn đề. Tại tân sinh phía bên này không có mấy người có thực lực mạnh mẽ thích hợp tham gia Monolith Code. Jumanji gật đầu nói, nếu là người thích hợp thì ta đã có đối tượng. Đó là Tatsuya cùng Mikihiko hai người. Ta đối với bọn hắn thực lực đều rất rõ ràng. Chiến thắng hạng mục Monolith Code là không có vấn đề. Frozen nhìn đám người nói. Nghe vậy trong phòng đám người đều đem ánh mắt tập trung đến Tatsuya trên thân. Một lát sau liền có người không nhịn được nói. Hai người bọn hắn là khoa 2 tân sinh. Thật sự thích hợp sao? Rất thích hợp là đằng khác. Mikihiko sở trường là tinh linh ma pháp. Bất kể là chiến đấu hay phụ trợ đều rất thích hợp. Về phần Tatsuya, ta xin nói thẳng luôn là trong trường học ngoại trừ ta thì không có ai có thể đánh bại hắn được. Frozen cười tự tin nói. Thật có khoa trương như vậy. Đám người một mặt nghi ngờ. Cái kia Mikihiko thì bọn hắn không rõ ràng. Nhưng Tatsuya điểm thực hành không mạnh. Cũng chỉ giỏi trong việc kỹ thuật điều chỉnh kết. Nói hắn mạnh đến mức này thật khó để nguội ta tin tưởng. Đương nhiên một nguyên nhân khác đó là vì bình thường Tatsuya có chút điệu thấp. Cho nên không có bao nhiêu người tin tưởng Frozen lời nói. Được rồi, đã ngươi cho là như vậy thì cứ như vậy đi. Tatsuya, ngày mai ngươi cùng với Mikihiko cùng Rosen tham gia vào Monolith Code. Jumanji nhìn Tatsuya nói, đã rõ, ta không có ý kiến. Tatsuya gật đầu nói, Rosen, bởi vì ngươi phân thân ma pháp quá mạnh nguyên nhân cho nên ban tổ chức thông báo là nghiêm cấm sử dụng. Sẽ không có ảnh hưởng đến ngươi à, Mayumi nhìn Rosen lo lắng nói. Không có vấn đề gì. Rosen lắc đầu nói, quyết định như vậy đi. Chúng ta mong chờ biểu hiện của các ngươi ngày mai. Jumanji hô lên, sau đó đám người liền giải tán. Về phần Rosen cùng Tatsuya thì đi tìm Mikihiko để thông báo. Yokohama, phố người hoa bên trong một nhà hàng. Nơi này là Nohet Dragon cao tầng chỗ tụ họp, bằng cách can thiệp vào cựu hiệu chiến để kiểm soát điểm số. Thông qua đó cá cược để kiếm lợi, Mari cùng Morisaki săn mấy người này tai nạn đều là do bọn hắn sắp xếp. Chuyện này là thế nào? Không phải mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch tiến hành sao? Cái kia tiểu quỷ rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Không nghĩ đến trường đệ nhất còn có người này. Phân thân ma pháp, chưa từng nghe nói qua. Lần này chúng ta thật có chút chủ quan. Mặc dù kế hoạch có một chút biến hóa, bất quá mất đi hai thành viên, trường đệ nhất sẽ không thể tiếp tục tham gia vào Monolith Code hạng mục. Monolith Code điểm số là cao nhất, mặc dù chỉ giải tân binh chỉ bằng một nửa giải chính thức. Bất quá bao nhiêu đây là đủ rồi, ảnh hưởng nhất định sẽ không nhỏ. Cách chương.